Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, trong nháy mắt vạn biến. Một người một kiếm, độc mặt hai đại đương thời chí cường giả, cỡ nào phong thái, tất cả mọi người là thấy say mê. Lâm Sơ Hàm có thể hay không ngăn lại Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai khác nói. Nhưng là, chỉ riêng hướng về phía phần này dũng khí, cũng đủ làm cho người kính nể. Lệnh Tây Lai mỉm cười. Đồ Nhi, người rốt cục trưởng thành. Tên Đồ Nhi này võ đạo thiên phú không gì sánh được. Thậm chí còn ở trên hắn. Nhưng là, lại là vì tâm ma của mình vây khốn. Thế mà tiêu cực tại đạo. Bằng không mà nói, nàng sớm hẳn là đi trên nguyên thai cảnh. Thành tựu mạnh nhất chi lộ, nhưng bây giờ, nàng rốt cục vẫn là bước ra một bước này. Hắn vui mừng phi thường. Diệp Vân, đúng lúc này, một cái tràn ngập bá khí, thanh âm tức giận vang lên. Bành, bành, bành, bành, thanh âm này là bị khủng bố lực lượng thôi động tới. Trùng kích ở trên mặt đất thời điểm, đại địa lập tức nhiều từng cái hố nhỏ. Hoàn toàn thay đổi, tê, đây là cỡ nào cường giả, cũng quá kinh người đi. Hưu, một bóng người cũng từ trên trời mà tới, đây là một cái xa lạ cường giả, nhìn qua khoảng 40 tuổi, chính vào tráng niên, dáng người thon dài, một thân trang phục, ánh mắt như điện, tản ra không gì sánh được bá đạo khí thế. Diệp Vân ánh mắt quét qua, lộ vẻ kinh ngạc. Thái Cổ Thành, hắn rốt cục giết tới, thụ chết, Thái Cổ Thành cũng lập tức khóa chặt Diệp Vân, thân hình khẽ động, trực tiếp liền đi tới Diệp Vân trước người, oanh, hắn xuất thủ, hướng về Diệp Vân đánh tới, công kích của hắn phi thường đến đơn giản, chính là một chưởng vỗ ra, nhưng là, toàn bộ thiên địa đều giống như cho hắn dẫn dắt. Hướng về Diệp Vân trấn áp tới, thậm chí vô số lít tinh cũng là từ trên trời giáng xuống, hóa thành đầy trời mưa lửa. Cái này quá kinh khủng, một kích chi uy thế mà dẫn động tinh thể bốn phía thiên thạch, hóa thành mưa lửa đánh xuống dưới. Không hổ là trong tinh vũ top 10 mạnh tồn tại. Diệp Vân vội vàng nghênh kích mà đi, nhưng là hắn hoàn toàn không địch lại. Trong nháy mắt liền bị áp chế. Tê, lệnh Tây Lai đều chỉ có thể cùng hắn liều cái ngang tay. Có thể Thái Cổ Thành lại có thể áp chế. Cái này chẳng phải là nói Thái Cổ Thành thực lực cũng ở trên lệnh Tây Lai rồi. Không phải vậy, bởi vì Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai xuất động đều là hóa thân. Thái Cổ Thành đâu? Hưu, Diệp Vân chân thân từ trong vạn cổ chung xuất hiện. Mà hóa thân thì là trong nháy mắt liền tiến vào trong đó. Đạt tới hắn hiện tại độ cao, đã không để ý lộ ra ngoài một số bí mật. Quả nhiên, vô luận là lệnh Tây Lai hay là Thái Cổ Thành, đều là đem lông mày chọn lấy vẩy một cái. Này vừa đến vừa đi, đều là quá quỷ dị. Diệp Vân dương quyền, hướng về Thái Cổ Thành nghênh đón. Bành, một kích đối oanh phía dưới. Diệp Vân thân hình chỉ là lung lay, nhưng Thái Cổ Thành cũng là bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trước đó Thái Cổ Thành cỡ nào cường thế, vừa lên đến liền áp chế Diệp Vân. Có thể Diệp Vân xuất động chủ thân đằng sau, thế mà liền lật về thượng phong. T. Diệp Vân chủ, hóa thân, thực lực sai biệt dĩ nhiên như thế to lớn. Lệnh Tây Lai cũng là nhíu mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Vân chủ thân chi uy này, mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Chỉ từ lực lượng tới nói, thậm chí còn ở trên hắn. Ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ, thánh lực, trong lòng của hắn khiêu thiểm qua một cái ý niệm trong đầu. Để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn tìm hiểu trên trăm năm. Cũng chỉ là sơ khuy môn kính, Diệp Vân lại là làm được bằng cách nào? Không thể tưởng tượng nổi a. Diệp Vân thu hồi nắm đấm, hóa thân không có cách nào hấp thu thánh địa chi lực. Cho nên, tu luyện ra được đương nhiên là thuần túy không gì sánh được tinh lực. Nhưng hắn chủ thân khác biệt, hiện tại thánh lực dự trữ tiếp cận một nửa. Cho nên, một quyền này dù là không có toàn bộ vận dụng thánh lực, chỉ là kẹp một bộ phận, nhưng cũng là tăng lên trên diện rộng uy năng. Phải biết, hiện tại Diệp Vân tu vi nhưng cũng là đứng ở thế giới chi đỉnh. A, nói cứng có khoảng cách mà nói. Như vậy, trừ phi Thái Cổ Thành đem 9 cái bí cảnh toàn bộ tu đi ra, mới có thể so Diệp Vân nhiều tu ra một cái bí cảnh. Đây đúng là ưu thế, nhưng là, dù là có dạng này ưu thế, tại thánh lực trước mặt nhiều lắm là cũng chính là hòa nhau. Thậm chí càng kém một chút chút, nơi xa, Thái Cổ Thành đã là đặt chân vững vàng bước, một kích này không có chút nào đánh tan hắn ngạo khí. Hắn y nguyên bá khí 10 phần mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vân. Thản nhiên nói, mới đi qua chút điểm thời gian này, ngươi tiến bộ rất lớn. Cái này đâu chỉ rất lớn, căn bản chính là nghịch thiên tốt a. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, muốn đối phó các ngươi những này nghiêu quỷ xà thần, tự nhiên muốn mạnh một điểm. Nghiêu quỷ xà thần, Thái Cổ Thành cuối cùng là lộ ra một vòng vẻ giận dữ. Hắn nhưng là trong tinh vũ xếp hạng top 10 tồn tại, đều có thể phàm tục thành thánh tồn tại, ngươi lại dám nói ta là nghiêu quỷ xà thần, làm can, hừ. Hắn giết tới đây, chỉ gặp sau lưng đúng là toát ra 9 khỏa đầu rồng. Mỗi một khỏa đều là trợn mắt tròn xoe, tản ra vô tận bá khí. Hắn cuối cùng là vận dụng tuyệt chiêu. Diệp Vân vận chuyển chân thị chi nhãn, quét một lúc sau, thiết quyền vung ra, không khác, chính là nhanh, bành bành bành bành, hắn ra quyền như mưa, hóa thành đầy trời quyền ảnh. Đây cũng không phải là thông qua vực hình thành công kích, mà là hắn huy quyền tốc độ quá nhanh, hình thành vô tận quyền ảnh đánh phía Thái Cổ Thành, 9 khỏa đầu rồng lập tức cùng nắm đấm va chạm, tiếng long ngâm không dứt, sau đó liền gặp 9 khỏa đầu rồng bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, không còn nửa điểm uy năng. Như vậy một cái đại chiêu, thế mà bị một trận loạn quyền liền đánh bại rồi. Tất cả mọi người là kinh ngạc, chính là lệnh Tây Lai đều là thần sắc nghiêm lại, bởi vì chính là hắn muốn đi hóa giải một chiêu này. Cũng không là một kiện chuyện dễ dàng, chí ít, không có Diệp Vân nhẹ nhàng như vậy. Tiểu tử này, là thực sự mạnh a. Lệnh Tây Lai cũng không có nửa điểm nhụt chí, ngược lại là dâng lên chiến ý mãnh liệt. Hắn gặp một cái bình cảnh, có lẽ Diệp Vân chính là trợ hắn đi ra bước này nhân tuyển tốt nhất. Diệp Vân một cái cất bước, hướng về Thái Cổ Thành đánh tới. Ngươi ngàn dặm xa xôi tới giết đi ta, ta muốn hiện ra một chút thành ý a. Oanh, oanh, oanh, hai đại chí cường giả kịch chiến. Lần này, chiến đấu quy mô nâng cao một bước. Trước đó thế nhưng là hóa thân chiến, mạnh hơn, vậy cũng xa xa không kịp chủ thân. Nhưng bây giờ khác biệt, Diệp Vân cùng Thái Cổ Thành xuất động đều là chủ thân. Thực lực thật sự là quá kinh khủng, mỗi người đều có một quyền băng toái tinh thần uy năng. Thiên Minh Tinh sở dĩ không có sụp đổ, một là hai người ở trên bầu trời khai chiến, xa xa rời đi mặt đất, thứ hai mà nói, cũng bởi vì đây là thánh địa lối vào, thiên địa hoàn cảnh càng kiên cố, người có thể đánh cho sơn băng địa liệt, nhưng là muốn đem toàn bộ tinh thể đều là xua nát, đó còn là chưa đủ, trừ phi hai đại cường giả không còn giao thủ, mà là tề oanh Thiên Minh Tinh, lúc này mới khả năng đem Thiên Minh Tinh đánh bại. Diệp Vân không có cái gì tuyệt chiêu, nhưng là chân thị chi nhãn mở, hắn mỗi một quyền đều có thể đánh cho vừa đúng, lại thêm một cái chớp mắt gần 80 quyền bộc phát. Cái này lại so bất kỳ tuyệt chiêu đều muốn uy lực đáng sợ. Thái Cổ Thành hoàn toàn chiếm không được thượng phong, bị buộc chỉ có thể tự vệ. Cái này thật là khiến người ta thấy không thể tưởng tượng. Tinh Vũ Thập Đại Chí Cường giả một trong, khi thế hung hăng chạy tới nơi này, thế mà chỉ là đến bị đòn, ngẫm lại đều muốn phiền muộn. Bất quá, Thái Cổ Thành mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là, cũng chỉ là như vậy. Khoảng cách lộ ra bại tướng còn xa cực kỳ. Dù sao, Tinh Vũ Thập Cường a, như thế nào thổi phồng lên? Hưu, đúng lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động giết đi ra. Tật nhào Lâm Sơ Hàm, cái này ai có thể nghĩ tới? Phải biết, Lâm Sơ Hàm chẳng những đã bước vào nguyên thai cảnh, mà lại, nàng hay là tiên thiên đạo thể thêm hư linh thần thể. Dù là còn tại xuất khiếu cảnh thời điểm, nàng liền có thể cùng nguyên thai cảnh so sánh. Hiện tại thực lực này lại tiêu thăng đến cái gì độ cao? Không nói cùng lệnh Tây Lai so sánh, chí ít cũng là biên đạo Lâm Chi Lưu, thậm chí càng mạnh hơn một hai tuyến. Tuyệt thế cường giả như vậy, nàng không đi tìm ai phiền phức cũng không tệ rồi. Thế mà còn có người dám trêu chọc đến trên đầu của hắn. Người này, toàn thân áo đen, ngay cả mặt cũng bao phủ tại miếng vải đen phía dưới. Hiển nhiên không muốn lộ ra ngoài thân phận, lệnh Tây Lai chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có xuất thủ. Trên thực tế, cho dù là hắn chủ thân xuất thủ, muốn chế trụ Lâm Sơ Hàm mà nói, vậy ít nhất cũng là 10 chiêu bên ngoài sự tình. Lâm Sơ Hàm thiên phú thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Gặp có người đánh tới, Lâm Sơ Hàm đương nhiên sẽ không khách khí, đẩy ra ngọc trưởng, hướng về đối phương đánh tới. Người kia xuất thủ, hướng về Lâm Sơ Hàm cánh tay chộp tới, như chiền ti, Lâm Sơ Hàm tay phải chấn động, lập tức, toàn bộ cánh tay phải đều là sáng rực phát quang, bộc phát ra vô cùng cường đại uy năng. Diệt, người áo đen kia khẽ quát một tiếng. Trên tay phải hiện đầy vầng sáng màu đen, nhấn một cái phía dưới, Lâm Sơ Hàm trên người quang hoa đúng là cấp tốc ảm đạm đi. Thậm chí, hoàn toàn mất đi hào quang. Cái gì? Một màn này thấy Diệp Vân, Lâm Sơ Hàm, lệnh Tây Lai đồng thời run lên trong lòng, mà Thái Cổ Thành cũng bắt lấy cơ hội khó được này. Phát khởi mãnh liệt phản kích. Trong nháy mắt liền đem cục diện san đều tỷ số, mà Lâm Sơ Hàm cũng là vội vàng thối lui, nhưng người áo đen từng bước ép sát, không chút nào cho nàng cơ hội thở dốc. Cái này đột nhiên phát sinh biến hóa làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao. Lâm Sơ Hàm mạnh không mạnh? Đương nhiên mạnh, dạng này nguyên thai cảnh, vừa đột phá liền có được vấn đỉnh mạnh nhất tư cách. Nhưng là người áo đen này cũng quá bất khả tư nghị, thế mà chế trụ Lâm Sơ Hàm. Lệnh Tây Lai nhướng mày, người áo đen này cũng không phải thực sự mạnh đến giận sôi tình trạng, mà là hắn giống như trời sinh có thể khắc chế Lâm Sơ Hàm. Cho nên, Lâm Sơ Hàm ở trước mặt hắn cũng chỉ có từng bước lui lại phần. Hắn không tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, lập tức thân hình nhảy lên, hướng về người áo đen đánh tới. Các hạ là ai? Hắn một bên lớn tiếng hỏi. Người áo đen không có trả lời, mà là một quyền hướng về lệnh Tây Lai đánh tới. Diệp Vân thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chí ít, lệnh Tây Lai đối với Lâm Sơ Hàm là không có ác ý. Nhiều lắm là chính là muốn đem nàng mang về Thiên Đạo Tông mà thôi. Có hắn trợ giúp, Lâm Sơ Hàm sẽ không có sự tình. Bành, người áo đen một quyền oanh kích, chấn động đến không khí đều là tầng tầng phá toái, quả thực là chế tạo một cái khu vực chân không, đem lệnh Tây Lai xinh xinh át ngừng lại. Trời à, tất cả mọi người là ôm đầu kinh hô, mặc dù đây chỉ là lệnh Tây Lai một đạo hóa thân, nhưng cũng có nghiền ép quần hùng thiên hạ thực lực kinh khủng. Nhưng là cái này y nguyên không phải người áo đen đối thủ. Thế giới này là thế nào? Chính là Thái Cổ Thành đều là trong lòng run lên. người mặc áo đen này thực lực không kém gì chính mình a. Nhưng là, giống bọn hắn loại này tinh vũ top 10 chí cường giả, thật sự là thế gian hiếm thấy, chạm mặt cơ hội có thể nói là ít đến thương cảm. Nhưng nhìn hiện tại, top 10 cấp bậc tồn tại xuất hiện mấy cái, Lệnh Tây Lai, Diệp Vân, Thái Cổ Thành, người áo đen, đây chính là 4 cái, mà Lâm Sơ Hàm miễn cưỡng cũng có chiến lược như vậy. Đó càng là đạt đến 5 người nhiều. Đây là giải thích ra ngoài, cũng sẽ không có người tin tưởng a. Đây là muốn lật trời a. Lệnh Tây Lai hừ một tiếng, tiếp tục tiến công, từng chưởng đánh ra, đầy trời tất cả đều là giống như là ngọc thạch bàn tay. Yêu nhã, nhưng lại tản ra vô tận bá khí, dù là chỉ là một bộ hóa thân, hắn đều là mạnh đến mức không thể nghĩ. Lệnh Tây Lai, ngươi nếu không muốn hóa thân này bị ta đánh nổ, hỏng ngươi trăm năm mưu đồ, ngươi có thể tiếp tục xuất thủ. Người áo đen mở miệng, thanh âm cổ quái, hiển nhiên cũng không có dùng lúc đầu thanh âm nói chuyện. Lệnh Tây Lai khẽ giật mình, hắn kinh ngạc nhìn xem người áo đen, đối phương đúng là biết mình hùng tâm tráng trí. Người áo đen một bên điên cuồng tấn công Lâm Sơ Hàm, một bên thì là lấy ngôn ngữ hỗn loạn Lệnh Tây Lai. Nói, người không tiếc bất cứ giá nào cũng phải công phá Thiên Ma Tông. Thật là vì Thiên Đạo Tông sao? Hắc hắc, ngươi là vì Thiên Ma Thánh Điển a. Nghe nói như thế, Lệnh Tây Lai công kích tiết tấu lại loạn mấy phần. Đối phương, làm sao mà biết được? Người áo đen tại đối với Lâm Sơ Hàm trong chiến đấu đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hắn chỉ dùng phân ra một bộ nhỏ phần thực lực đi ngăn cản Lệnh Tây Lai. Ngươi đương nhiên biết, tại cổ sớm trước đó, Thiên Ma Thiên Đạo vốn là đồng môn, sở dĩ sẽ chia tách ra hai tông, chính là bởi vì đồng thời tu luyện Thiên Ma Thánh Điển cùng Thiên Đạo Thánh Điển, có thể bước vào thánh cảnh. Cái gì? Nghe nói như thế, đám người tập thể xù lông. Nếu như đây là thật, như vậy đây thật là có thể kinh bạo toàn bộ Tinh Vũ Đại tin tức. Đồng Ngô Yên Ma, Thiên Đạo hai bộ thánh điển, thế mà không cần đi thánh lộ liền có thể thành thánh. T, như vậy, nắm giữ như thế hai bộ thánh điển, lúc trước Thiên Đạo, Thiên Ma tiền thân lại là bị ai mở ra? Ai có thực lực mạnh như vậy? Cho nên, ngươi hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc phái ra học trò cưng của mình tiến đến Thiên Ma Tông nội ứng. Vì chính là đánh giết Chỉ Vân Phi, cướp đoạt Thiên Ma Thánh Điển. Người áo đen tiếp tục nói, Lâm Sơ Hàm đã tràn ngập nguy hiểm, bị người áo đen hoàn toàn áp chế. Dù là nàng vận chuyển ra hư linh thần thể, cũng là bị một quyền đánh ra. Tại như vậy đẳng cấp cường giả trước mặt, chính là đại thành thần thể không đáng chú ý. Diệp Vân khẩn trương, muốn tiến đến gấp rút tiếp viện, lại bị Thái Cổ Thành ngăn cản xuống dưới. Mặc dù Thái Cổ Thành không có tu ra thánh lực, muốn so hắn thực lực hơi kém, nhưng là đem hắn cuốn lấy một hồi lại là không có vấn đề gì cả. Hưu, Diệp Vân hóa thân từ trong vạn cổ trung đi ra, hướng về người áo đen giết tới, phi thường có ý tứ. Trước đó Diệp Vân cùng Lệnh Tây Lai hóa thân kịch chiến, nhưng bây giờ lại liên thủ oanh kích người áo đen, chỉ có thể nói thế sự quá vô thường. Có Diệp Vân gia nhập, dù là chỉ là một đạo hóa thân, chí ít cũng cho người áo đen tạo thành một chút phiền toái, để hắn nhất định phải đưa ra một chút tinh lực trên người Diệp Vân, cũng làm cho Lâm Sơ Hàm thắng được một ngụm thở cơ hội. Tiểu tử đáng chết, người áo đen hừ một tiếng, một quyền hướng về Diệp Vân đánh tới. Hắc quang sôi trào, hóa thành một loại trước đây chưa từng gặp kỳ thú. Lệnh Tây Lai thấy một lần, lại là thốt ra, Thái hư thú, Thái hư thần thể, ngươi là Chỉ Vân Phi. Ngay cả hắn đều là âm thanh run rẩy, có thể thấy được thật sự là bị kinh đến. Chỉ Vân Phi, Thiên Ma Tông tiền nhiệm tông chủ, hắn không phải đã sớm chết sao? Đừng nói Diệp Vân bọn người là chấn động vô cùng. Ở phía xa quan chiến Thiên Ma Tông chư đại môn chủ cũng là trợn lên hai mắt. Cực kỳ không thể tin nổi. Môn chủ, thế mà còn sống. Nếu như là người khác tiết lộ tin tức này, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là, thổ lộ tin tức này lại là lệnh Tây Lai. Lệnh Tây Lai sẽ nói láo. Cần nói láo sao? Ha ha ha, lệnh Tây Lai, chúng ta đối đầu mấy trăm năm, ngươi thế mà hiện tại mới nhận ra ta tới, thật đúng là khiến ta thất vọng a. Người áo đen cười to nói, chẳng khác gì là thừa nhận thân phận của mình. Mẹ nó, tất cả mọi người là tê cả da đầu, càng có một loại khắp cả người phát lạnh sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Thiên Ma Tông tông chủ chết rồi sống lại rồi. Không, hắn căn bản là không có chết. Như vậy, hắn biến mất trăm năm lại đang làm gì? Vì cái gì hiện tại muốn công kích Lâm Sơ Hàm? Mà lại, sớm không xuất thủ, muộn không xuất thủ, nhất định phải đợi nàng đột phá nguyên thai cảnh đằng sau. Diệp Vân cũng là có một chút phát run, chỉ cảm thấy chính mình giống như bước vào trong một âm mưu to lớn. Tu ta Thiên Ma Tông bảo điển, liền muốn vì ta chế. Chỉ Vân Phi tử tốn nói, một quyền đánh phía Diệp Vân. Diệp Vân tiếp, nhưng là, tinh lực trong cơ thể đúng là xuất hiện hỗn loạn. Cái gì? Bành, dưới một kích, hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì Lâm Sơ Hàm như vậy đến không chịu nổi một kích? Không phải nàng yếu, cũng không phải chỉ Vân Phi mạnh đến nghiền ép vạn cổ cường giả, mà là tại trước mặt hắn, hắn cùng Lâm Sơ Hàm đều là bị không hiểu áp chế. Thiên Ma Thánh Điển, tê, lão gia hỏa này động tay chân. Sư phụ, Lâm Sơ Hàm trợn tròn đôi mắt đẹp, hoàn toàn không thể tin được. Nàng sở dĩ tị thế trăm năm, chính là bởi vì ấy nấy tại hại chết sư phụ của mình, không vượt qua nổi ngưỡng cửa này, tạo thành tâm ma, cho tới bây giờ đều là. Thế nhưng là, chỉ Vân Phi thế mà không chết. Chuyện này đối với nàng trùng kích thực sự quá lớn. Chỉ Vân Phi cười ha ha, một bên thế công tăng vọt, đem Diệp Vân ba người toàn bộ áp chế. Vừa nói, lệnh Tây Lai, người đưa ta một cái tuyệt thế tư chất đồ nhi, chẳng lẽ ta sẽ không có tiến hành điều tra sao? Dù là ngươi xử lý đến cho dù tốt, cũng bị ta phát hiện dấu vết để lại. Bất quá, ngươi muốn mưu đoạt Thiên Ma Thánh Điển, ta cũng có tính toán của mình. Liền hang ngầm ngươi nguyện, chẳng những thu tên đệ tử này, thậm chí còn tại mấy năm đằng sau cố ý để cho ngươi giết chết. Ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, Thiên Ma Thánh Điển bị người động tới tay chân. Không phải ta, mà là, hắc hắc, qua nhiều năm như thế, ta một mực tại nghiên cứu Thiên Ma Thánh Điển sơ hở. Cho nên, các ngươi những người tu luyện qua Thiên Ma Thánh Điển này, lại thế nào có thể là đối thủ của ta? Lệnh Tây Lai trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, thản nhiên nói, vậy ngươi vì sao lại phải công kích mình đồ đệ? Muốn hận, ngươi cũng nên hận ta a. Ha ha ha, sai, ta không hận các ngươi, ngược lại cảm tạ các ngươi. Chỉ Vân Phi cười nói, ta tên đồ nhi này đồng thời tu luyện hai môn thánh điển, có được phá vỡ mà vào thánh cảnh tiềm lực, ta chỉ cần đưa nàng đạo quả luyện hóa, chẳng những có thể phàm tục thành thánh, thậm chí tiên thiên đạo thể cũng phải vì ta đoạt được. Đến lúc đó, chính là thánh địa, ta cũng có thể quét ngang. Đây chính là hắn mưu đồ, ẩn nhẫn trăm năm, thậm chí từ bỏ một giáo đại nghiệp, hình chính là chân chính vô địch thiên hạ. Tâm cơ này cũng quá sâu. Đáng tiếc a, đồ nhi này của ta rõ ràng là tiên thiên đạo thể. Trên đường tu luyện căn bản không có chướng ngại, lại bởi vì tâm ma vây khốn, chậm chạp không chịu đột phá, làm hại ta đợi lâu nhiều năm như vậy. Chỉ Vân Phi lắc đầu, lần nữa cười nói, bất quá, rốt cục đợi đến cái ngày này. Bành, bành, hắn tất cả vung một quyền, đem lệnh Tây Lai cùng Diệp Vân đều là đánh bay. Đây vốn là hóa thân, chưa nói xong tu luyện Thiên Ma Thánh Điển, muốn bị hắn khắc chế, dù là không có tu, lại đánh thắng được hắn chủ thân sao? Đồ nhi ngoan, người như thế ấy nấy, không bằng đem một thân đạo quả hiến cho vi sư, cũng không cần khó qua như vậy. Chỉ Vân Phi cuồng tiếu, trong vòng ba chiêu, hắn nhất định có thể cầm xuống Lâm Sơ Hàm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.